Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Hơn nữa chỉ có người hành tinh Norton mới am hiểu, về phần lý do thì bởi vì chỉ có bọn họ mới có lực lượng cùng mật độ xương cốt đủ khả năng thừa nhận. Lão Nai, không phải là đơn giản bùng nổ công kích sao, cần gì phải tỏ ra mơ hồ như vậy. Lão Nai, bắt đầu phiên giao dịch đi, ca sẽ để dành vỏ chai sữa cho ngươi. Trước mắt lão Nai tương đối bình tĩnh đối với chuyện này, không dễ dàng phát biểu ý kiến. Hành tinh Norton đã cung cấp ghi hình, mọi người có thể xem một chút. Sau đó chuyển cảnh, xuất hiện là một trận chiến thần số 1 của hành tinh Norton, đối thủ là một robot cao cấp hơn nữa có khiên năng lượng. Trong ghi hình, chiến thần số 1 nháy mắt xông lên, so với việc xông lên ở trên địa cầu hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Bên trái đất là động cơ bùng phát di chuyển đến vị trí, mà ở đây lại không phải, giống như là mũi tên rời cung, một thương đâm ra. Chỉ một tiếp xúc giống như vụ nổ mạnh, vũ khí của đối thủ đã bị đánh bay, sát sau đó như tia lửa điện lóe lên, vù vù vù vù vù. Sau 5 lần đánh, robot liền nổ tung. Toàn bộ quá trình, đối thủ giống như là bia ngắm, hoàn toàn không có phản ứng. Đối thủ là đẳng cấp kim cương. Sau đó là một đoạn chiến đấu cá nhân giữa các ngai vàng cường đại nhất, lại là kiểu này tấn công mạnh mẽ liên kích 6 lần. Rõ ràng nhìn thứ này không phải là bí mật gì, nhưng mà khi thương thứ nhất đâm trúng, robot giống như có một chút hóa đá, rõ ràng bị đâm nổ tung. Có phân tích ghi hình, lần đâm thứ nhất mang đến chấn động mãnh liệt sẽ làm phi công thừa nhận phản ứng, robot cũng sẽ bị phanh lại. Lúc phanh lại thì nhìn năng lực phòng ngự của ngươi, khiên năng lượng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản loại sóng xung kích như thế này. Đơn giản mà nói chính là lực phản chấn, một chiêu liên kích 6 lần ăn biến thiên hạ không có địch thủ. Có người muốn tránh ý đồ né tránh lại mang đến hậu quả thảm hại hơn, nháy mắt đã bị đánh rơi, một cú bạo đánh đột ngột này, chỉ cần hắn khởi động, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chờ chết. Dùng lời người Norton đánh giá đối với Long Vương thép chính là, ngươi biết rõ hắn muốn lụi ngươi, ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn lựa chọn đưa S ra mà thôi. Đây là tuyệt kỹ Long Thương vô địch liên kích 6 lần. Vãi hàng, cái gì mà Long Thương, rõ ràng là thương thông S. Thứ này cũng có thể so sánh với thần khô lâu sao, cút đi. Nhưng mà rất nhanh kỹ thuật phân tích liền có. Chiêu thức của hai robot đối lập ở thời điểm khô lâu sử dụng cái sảnh xoay tròn, thừa nhận trọng lực tăng cao nhất ở mức gấp 7, mà với Long Vương thép thì trọng lực lại là 8 lần. Hơn nữa ở xương cốt thừa nhận lực lượng như vậy, sau đó còn có thể tiếp tục làm ra liên kích. Nhất thời người xem phía trái đất đều tịt ngòi yên tĩnh. Đây là người hành tinh Norton, 8 lần trọng lực đối với đám người có gen tiến hóa hoàn toàn là bữa ăn sáng, chỉ sợ đối phương còn chưa dùng toàn lực. Vì khô lâu rất trâu bò, nhưng dù sao hắn là người trái đất A. Từ điểm xuất phát thân thể đã kém 5 lần năng lực thừa nhận trọng lực. Kiêu ngạo là phải có tiền vốn, nếu như công bình mà nói khô lâu càng hung mãnh, nhưng ai biểu đây là sân nhà Norton của người ta. Mà số người xem bên hành tinh Norton cũng đã đạt tới 10. Không không không. Không không không, lực kêu gọi của Long Vương thép phi thường mạnh mẽ, sở dĩ người xem trận trước không nhiều là vì đối thủ quá yếu. Người trái, góc truyện audio.com, đất, đó là địa phương nào? Chiến sĩ, bọn họ có chiến sĩ sao? Nơi đó không phải nơi nơi đều là nhà bảo tàng sao? Công việc tốt nhất của người trái đất chính là nhân viên quản lý sách báo A. Đây là nhận thức của thế giới bên ngoài đối với trái đất, đầy đường đều là nhà bảo tàng cùng thư viện, còn có một đám ông lão ánh mắt luôn hoài niệm thời đại huy hoàng trước kia. Tuyển tập chiến đấu của khô lâu đã được truyền phát đến hành tinh Norton, lập tức tiến hành phân tích trận chiến đấu vừa rồi. Đáng tiếc gấp 7 trọng lực cũng không có hù dọa các bạn nhỏ trên hành tinh Norton. Dường như đây không tính là chuyện gì đặc biệt à. Ở hành tinh Norton, phải tìm ra người thừa trọng lực gấp 7 nhận ngang bằng tiêu chuẩn trái đất cũng không phải là việc khó. Mặc dù không thể nói có thể nắm ra một bó to, nhưng tùy tiện ném hòn đá cũng có thể nện trúng người như thế. Kỹ thuật, dùng lực phá xảo, kỹ thuật là cái rắm gì, một thương đủ lụi chết. Ở địa cầu, số người xem trực tiếp ở trong im ắng tăng lên, đã sắp đạt tới con số 15. Không không không, không không không, sao Rồng biết con số này đã là thần tích, sáng tạo số người trực tuyến VIP cao nhất lịch sử ở hệ mặt trời, hơn nữa chỉ dùng thời gian ngắn ngủn nửa năm. Trước kia khô lâu đối mặt với đối thủ đều là người chơi thuần giải trí, mà ngày sau nhất là đi ra hệ mặt trời, trừ đủ loại cao thủ không thể tưởng tượng ra còn có thể là các tồn tại cường đại chân chính trong hiện thực. Hành tinh Norton, đây là cái thứ nhất. Viên Long, tuyển thủ IG. Có thể nói nếu như tuyển thủ IG muốn chơi CT thì bọn họ đều là cao thủ thi đấu cá nhân cấp bậc cao nhất cũng không có biện pháp bởi vì những người này đại biểu cho tuổi trẻ ở các quốc gia, một thế hệ người nổi bật trong các học viện quân sự. IG có lẽ không quá nổi danh ở trong thế giới người bình thường, cũng chỉ có quân đội cùng trường học mới chú ý đến kết quả chiến đấu của bọn họ. Nhưng mà tương lai những người này đều là tướng quân danh chấn một phương, nhân vật lớn. Tựa như Viên Long, chơi một thời gian liền chướng mắt CT cũng rất bình thường, cảnh giới bất đồng, theo đuổi bất đồng. Khô Lâu chống đỡ được sao? Không ngừng truyền phát tin tức tư liệu về Viên Long. Biểu tình của lão Nai rất trầm thấp. Khô Lâu phải cẩn thận a, người như thế cũng hoàn toàn bất đồng tuyển thủ chơi trò chơi bình thường, không dùng được kỹ xảo thuật sức tưởng tượng ở trước mặt bọn họ, chỉ cần một sơ hở, liền bị bọn họ đánh đến chết. Lão Nai, bệnh cũ của ngươi lại tái phát. Tiểu Mạt cười nói. Khu vực bình luận cũng có một đám vỏ chai sữa nện liên tục, kênh chat riêng mang biểu tượng của lão Nai càng bị nện tràn đầy. Lão Nai cũng rất thản nhiên, vô luận ai trải qua giống như hắn cũng sẽ thay đổi rất nhanh, không điên cũng thành Phật. Lão Nai lắc đầu, trước kia thời điểm khi ta vừa mới gia nhập giới bình luận, may mắn thấy một trận giữa cao thủ chuyên nghiệp cùng tuyển thủ IG chiến đấu luận bàn. Dùng hệ thống CT, lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy, kỹ thuật từng biểu diễn hoa lệ ngất trời ở trước mặt người như thế hoàn toàn là một chuyện cười. Tiểu Mạt khó có được nhìn thấy lão Nai thật sự chân thành như thế, ít nhất giờ phút này, nàng cảm thấy lão Nai nói sự thật. Thật hay giả từ thần thái có thể nhìn ra, lão Nai mỉm cười cắt đi màn ảnh trực tiếp, ta tốt xấu gì cũng là người trái đất, góc chuyện audio.com, tuy rằng kiên định là người chống lại hắn, nhưng không đến mức tại thời điểm này gây cản trở. Cách chương.